thần muốn quân khóc, quân không thể không khóc. Chương 4, 3 quân muốn thần cứng. Góc truyện audio.com. Chơi chữ từ câu, quân muốn thần tử, thần bất tử bất chung. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, mà quân muốn thần cứng. Thật giống có chút độ khó. Tướng quân nhìn chung là vô tình vô dục dáng dấp, hơn 20 tuổi vẫn không có thê thiếp, trong quân đều tại suy đoán hắn hoặc là thích Nam Phong, hoặc là chính là thân có ẩn tật, mà mặt lạnh tướng quân ở trong quân cũng chưa cùng thanh tú sĩ binh từng có thân cận. Mọi người cũng chậm chậm thiên về đáp án phía sau. Tướng quân không biết đến những đồn đoán khác người đối với nửa người dưới của hắn. Nhưng mà hoàng đế mới vừa đăng cơ biết đến y trước tiên tắm rửa sạch sẽ. Đỏ mặt chờ đợi tướng quân tắm xong. Nếu như tướng quân không lên làm sao bây giờ? Nếu như tướng quân thật sự có ẩn tật làm sao bây giờ? Nếu như tướng quân, sau tấm bình phong, tiếng nước đã ngừng, tướng quân từ trong thùng nước tắm đứng lên. Hắn vốn là bực mình, bực đám đại thần vô dụng không còn dùng được, bực tân hoàng vừa đăng cơ, càng bực chính mình ngu chung, ngu đến nỗi hoàng đế muốn ngủ, hắn liền ngoan ngoãn cho ngủ, tướng quân liền quần áo cũng không mặc, cả người trần trụi mà đi tới, hắn lười nhìn tiểu hoàng đế che mặt còn muốn xuyên qua khe hở khẽ tay nhìn mình, trực tiếp nhấc chân lên giường, không hề động đậy mà nằm nhoài trên long sàng. Tiểu hoàng đế lặng lẽ bỏ qua đến, cho tướng quân làm cái gì vậy? Tướng quân cười lạnh một tiếng, không được tự nhiên nhớ tới này đó trong cung lão thần cố ý đưa tới đông cung đồ. Bệ hạ muốn làm nhục vi thần còn có thể cự tuyệt hay sao? Tiểu hoàng đế từ dưới gối đáy móc ra một quyển phong nguyệt tập. Chỉ trong đó một bức họa hỏi hắn, tướng quân cảm thấy như vậy là làm nhục. Bên trên vẽ hai người chặt chẽ nối liền cùng nhau, tiểu hoàng đế ngón tay trùng hợp dừng ở phần phía dưới kia. Tướng quân lỗ tai ửng đỏ, một trưởng đem sách đánh rơi. Không phải sao, tiểu hoàng đế nắm lên tay tướng quân, tinh tế vuốt nhẹ lên lớp chai đóng trên bàn tay cần kiếm của hắn. Tướng quân hiểu lầm, không phải trẫm muốn làm nhục tướng quân, tiểu hoàng đế thấy hắn chống lên nửa người. Vội vã cúi người tiến vào dưới thân hắn, tấm lưng mềm mịn dán vào lồng ngực cơ bắp của tướng quân. Là trẫm muốn tướng quân làm nhục trẫm. Tướng quân, editor, trong cung lão thần quan niệm cổ xưa, cho là cửu ngũ chí tôn nhất định là ở bên trên tất cả mọi người. Ngầm thừa nhận hoàng đế cũng là ở phía trên cái kia. Cấp tướng quân ám chỉ cũng là kêu hắn làm bé ngoan nằm úp sấp. Mà tướng quân lúc này nhìn hoàng đế so với mình mỏng một tầng vai, nhỏ hơn một vòng cánh tay, mới phản ứng được mặt trên cái kia không nghi ngờ chút nào là chính mình. Hai người đều là người mới, động tác ngây ngô, lực đạo cũng không đúng. Tướng quân khởi điểm không phản ứng chút nào, bị tiểu hoàng đế hôn một cái xoa xoa cắn cắn mới chấn hùng phong. Đem tiểu hoàng đế chủ động tìm thao tiến vào trong lồng ngực của hắn đâm đến nha nha thét lên. Hơn nửa đêm mới dừng lại, tiểu hoàng đế trên người thê thảm cực kỳ, cuối cùng là bị tướng quân ôm đi tắm. Tướng quân tâm tình phức tạp, nhìn thấy cái mông tròn trịa của tiểu hoàng đế, ánh mắt dừng lại chốc lát liền rời đi. Tiểu hoàng đế rầm rì, trẫm muốn cùng ngươi 3 ngày 1 lần. Tướng quân, 1 tháng, tiểu hoàng đế giật nhẹ trung y của hắn. 7 ngày, tướng quân ánh mắt xẹt qua dấu tay dấu răng trên cổ tay cùng bả va của y, giải quyết dứt khoát. Nửa tháng, tại hậu cung đêm đầu tiên, tướng quân là trợn tròn mắt vượt qua. Tiểu hoàng đế núp ở trong lồng ngực của hắn, vấn lại bàn tay tướng quân đi vò mông chính mình, vấn lại ấn lại liền ngủ. Tẩm cung điểm hương, thanh tĩnh xa xưa, là hương cây cỏ, cùng hương thuốc tình hắn từng ngửi qua hoàn toàn bất đồng. Đó là thời điểm tiên đế còn tại vị, lão tướng quân mang theo thiếu tướng quân tiến cung cùng tiên đế ôn chuyện. Hai người nói đến hương khởi, tiên đế sợ lãnh nhạc nhi tử của lão hữu mệnh thái giám dẫn hắn đi ngự hoa viên tìm mấy vị hoàng tử trò chuyện. Ai biết còn chưa đi tới ngự hoa viên. Tiểu thái giám lại bị tổng quản gọi đi xử lý việc gấp. Chỉ chưa thiếu tướng quân tại hành lang uốn khúc chờ đợi. tiên đế chuyên sủng tiên hoàng hậu. Trong cung phi tần cô quạnh chỗ nào cũng có. Liền có phi tần lớn mật sai tiểu cung nữ bên người giả truyền hoàng lệnh. Dụ dỗ thiếu tướng quân hít thuốc tình mê hương muốn một đoạn nước xương tình duyên. Tiểu 419, thiếu tướng quân đè xuống thân thể khô nóng, đẩy ra nữ nhân đang dán tới trốn bán sống bán chết. Không biết xông vào cung điện của ai, thuốc tình hương nổi lên hiệu lực, thiếu tướng quân ở trên chiến trường giết người như ngoé cũng thua trận. Lảo đảo lăn đi vào giường chiếu mềm mại, cao mày tự giải quyết, mồ hôi rơi vào trong đôi mắt đến đau nhức. Thiếu tướng quân dư quang quét đến một người đứng ở bên tường. Khàn cổ họng gọi, ai, lại một cái chớp mắt, người đã không thấy, tiên hoàng nghe tin tới nơi nổi trận lôi đình, sai người đem an thần hương cho thiếu tướng quân, lại sai người hộ tống hồi phủ, bắt được một đám người giết giết phạt phạt, qua hôm sau tự mình đến phủ tướng quân bồi tội, mà thiếu tướng quân trải chuyện đó, cũng không muốn tiếp tục tới gần hậu cung. Liền đến cơ hội mỗi người tiến cung dạy võ một lần. Cũng là huynh trưởng đi giúp, huynh trưởng cùng hắn tuổi tác không kém nhiều, trải qua danh y ngụy trang có thể giống nhau đến 7 phần. Biết thiếu tướng quân ở trong cung chịu nhục, huynh trưởng liền thay hắn đi một lần. Sau đó huynh trưởng ở chiến trường bị thương nặng chuyển hướng sang làm bộ binh văn thần. Thiên hạ thái bình rồi lão tướng quân cũng cùng phu nhân du sơn ngoạn thủy. Một nhà chỉ còn lại thiếu tướng quân vẫn ở trong quân. Tiếp sau đó, thiếu tướng quân thành tướng quân, vòng vòng chuyển chuyển lại tới hậu cung lần nữa, lại trực tiếp ngủ trên long sàng. Cách chương.